Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, 1582, chương 1582 tư bôn vị hôn thê. Hoắc Viêm hiện giờ mỗi ngày khắp nơi bôn tàu, rất ít có thể trở về thời điểm, Minh Ca ở Kiều Đô Đốc bên người đãi lâu rồi. Nàng dứt khoát tiếp nhận Kiều Đô Đốc bên người cảnh vệ đứa ở làm. Kiều Đô Đốc ra cửa những cái đó cảnh vệ đều là từ nàng tới điều khiển cùng với an bài, hồi lâu chưa thấy qua mặt vị kia muội muội Kiều Minh Vân cũng là tại đây loại thời cuộc dung chuyển thời điểm. Xuất hiện, Kiều Minh Vân ở Minh Ta cùng Hoắc Viêm kết hôn phía trước bị đóng gói đưa đi Nhật Bản. Lưu học hơn 2 năm thời gian trở về. Hiện giờ ở Kiều Đô Đốc tham chính hành trong phủ phiên dịch bộ môn nhậm chức. Cũng là Kiều Đô Đốc nào đó trường hợp tất không thể thiếu phiên dịch nhân vật, không thể không nói. Cái này Kiều Minh Vân cũng coi như là cá nhân vật. Nàng có thể ở Kiều Đô Đốc loại người này trong phủ tức giận phấn đấu từ một đống không chớp mắt nữ. Nhi trung trưởng thành một cái đối Kiều Đô Đốc có cống hiến người. Cũng là phi thường gian lợi hại. Bất quá Minh Ta tò mò là, du học một chuyến Kiều Minh Vân đối nàng tỷ phu có phải hay không còn có ý đồ khác? Ít nhất hiện giờ Minh Ta là không thấy ra tới, đại khái là cảm thấy chính mình hiện giờ cũng có tự tin. Kiều Minh Vân tuy rằng cùng Minh Ta cùng nhau ở Kiều Đô Đốc thủ hạ công tác, nhưng nàng cơ bản sẽ không phản ứng nịnh bợ Minh Ta. Nhiều lắm là ở đây trên mặt nói hai câu khách khí lời nói. So với nàng, Minh Ca liền khách khí lời nói đều không nghĩ cho nàng. Ký chủ chết, tuy rằng rất nhiều thời điểm là bởi vì ký chủ tính cách, nhưng nhân tố bên ngoài cũng là chính yếu một vòng. Đặc biệt cái này muốn dùng hết mọi thứ thủ đoạn hướng lên trên bò muội muội là tạo thành ký chủ như vậy kết cục chính yếu nguyên nhân. Hoắc Viêm lại lãnh binh bình một chuyến thổ phỉ hoa sau. Ở Kiều Đô Đốc phân phó hạ mang theo người đi một chuyến Trường Xuân. Kiều Minh Vân xung phong nhận việc đương này một chuyến phiên dịch. Minh Ta ở Hoắc Viêm đi trước cả. Đêm nhéo Hoắc Viêm ngực một cái thanh xuân đậu hung tợn nói. Kiều Minh Vân vẫn luôn đều thích ngươi. Ngươi nếu là này một chuyến dám cùng nàng ở bên nhau ra cái gì chuyện xấu. Ngươi cây hòe hạ chôn những cái đó viên đạn ta đều sẽ bắn ở trên người của ngươi. Hoắc Viêm động tác không ngừng, toàn bộ hành trình chủ đạo, thấp thấp thở hổn hển hai khẩu khí. Hắn nhìn chăm chú vào Minh Ca nói, ta chỉ có ngươi một cái thê, sẽ không có người khác. Hai người ở bên nhau mau 3 năm thời gian, đã từ băng hỏa lưỡng trọng thiên tới rồi nước lửa tương dung cảnh giới. Ra cửa bên ngoài Hoắc Viêm nghiêm túc lại đứng đắn, chính là hai người trở về nhà. Hắn ở Minh Ta vô hình dạy dỗ hạ đã có thể chủ động xuất kích, cũng nói điểm phu thê lời âu yếm điều. Tiết một chút không khí, một đêm long trời lở đất lăn lộn. Ngày hôm sau hai người đều là tinh khí thần tràn đầy. Ăn bữa sáng, đưa Kiều Đô Đốc đi tham chính hành phủ sau. Minh Ca mới vừa vào chính mình văn phòng, Kiều Minh Vân liền vọt tiến vào. Nguyên lai Hoắc Viêm buổi sáng cùng Kiều Đô Đốc gọi điện thoại, lấy Kiều Minh Vân tư lịch quá thiển vì từ, thay đổi một cái khác nam tính phiên dịch quan. Cái kia phiên dịch quan kỳ thật cũng được không chảy đi đâu, giống như chỉ biết điểm dễ hiểu tiếng Nhật, liền Kiều Minh Vân đều không bằng. Này muốn nguyên nhân khác cũng liền thôi. Nhưng Hoắc Viêm nói nàng tư lịch quá thiển, cũng trách không được Kiều Minh Vân như vậy sinh khí. Kiều Minh Vân vọt vào nhà ở liền nhìn chằm chằm Minh Ca lạnh lùng nói, ngươi đến mức này sao ngươi? Ta biết ngươi vẫn luôn đều không quen nhìn ta, nhưng ngươi vì chính mình tư tâm liền đại cục đều không màng. Kiều Minh Ca, ngươi liền không nghĩ tới bởi vì ngươi cái này tư tâm phụ thân có khả năng sẽ tổn thất rất nhiều. Ích lợi sao? Minh Ca ngẩng đầu ngó nàng liếc mắt một cái. Ngươi thật đúng là đem chính mình xem rất quan trọng a. Ngươi nếu là thực lo lắng nói, những lời này ngươi có thể đi đô đốc đại nhân trước mặt nói, môn cũng không có bị đóng lại. Tới tới lui lui mọi người đều tò mò hướng bên trong nhìn xung quanh. Thậm chí có người cố ý đi cực chậm, hy vọng nghe một chút bên trong là cái gì trạng thái. Mọi người đều biết, Kiều đô đốc có hai cái nữ nhi đều ở tham chính hành trong phủ nhậm chức. Hơn nữa một cái so một cái chức vị muốn cao lớn thượng. Đặc biệt là gả cho tham mưu quan đại nữ nhi, gánh vác Kiều đô đốc ra ngoài hết thảy an bài cùng với an bảo. Này quả thực chính là Kiều đô đốc trợ thủ đắc lực. Nói không chừng cũng là Kiều đô đốc người nối nghiệp, mà cái này thanh xuân xinh đẹp nhị nữ nhi. Còn lại là tham chính hành trong phủ người đàn ông độc thân nhóm vẫn luôn rời không ra ánh mắt tồn. Tại, không thể không nói, Kiều đô đốc nhị nữ nhi thật là lớn lên quá xinh đẹp a. Một chút đều không có di truyền đến Kiều đô đốc xấu. Đương nhiên lời này bọn họ chỉ dám dưới đáy lòng suy nghĩ một chút, hiện giờ này hai đóa kim hoa. Giống như muốn tiêu giá. Lại không bát quái người cũng tưởng xem náo nhiệt xem một chút. Rốt cuộc đây chính là tham chính hành trong phủ hai cổ thế lực đại biểu a. Hiểu biết trong chóng đo chiều gió mới có thể quyết định chính mình nên dựa nào hướng một bên, Kiều. Minh Vân một cái tát chụp ở Minh Ca trên bàn gầm nhẹ. Kiều Minh Ca ngươi đừng quá mức, nàng này tay nện ở trên bàn. Tuy rằng bàn tay rất đau. Bất quá tự mình cảm giác phi thường có khí thế, cho nên nàng chịu đựng đau đớn vẻ mặt sắc bén nhìn chằm chằm Minh Ca. Kiều Minh Ca, sao đừng tưởng rằng có phụ thân yêu quý liền có thể một tay che trời. Phụ thân không phải chỉ có ngươi một cái nữ nhi, Minh Ca cầm lấy trong tay bút. Nàng một tay bắt lấy Kiều Minh Vân chụp ở trên bàn cái tay kia cổ tay. Một tay kia đem trong tay bút không chút do dự thứ hướng về phía Kiều Minh Vân mu bàn tay, chỉ là tới Minh Ca văn phòng phân rõ phải trái, chưa bao giờ có nghĩ tới muốn vũ lực giải quyết Kiều Minh Vân không nghĩ tới Minh Ca nói động thủ. Liền động thủ, vẫn là như vậy tàn nhẫn cách làm, có như vậy một khắc, nàng mu bàn tay có loại bị đâm thủng giống nhau cảm giác. Đau nàng không màng hình tượng a a a thẳng kêu, Minh Ca ở Kiều Minh Vân tiếng kêu trung tướng Kiều. Minh Vân tay thả khai, Kiều Minh Vân tay bị bút máy đầu nhọn chọc huyết nhục mơ hồ. Nàng một cái tay khác che lại này chỉ mơ u bàn tay máu tươi đầm đìa tay. Rơi lệ đầy mặt nàng hoảng sợ lại oán hận trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Ngay sau đó giơ nhanh tay bước chạy ra khỏi Minh Ca văn phòng, thời đại này. Một chút tiểu thương là có thể muốn mạng người. Kiều Minh Vân như vậy kiều kiều nữ. Phòng trừng từ nhỏ đến lớn đều không có chịu quá thương. Bị Minh Ca như vậy lộng phá nàng mơ u bàn tay. Nàng đau tê tâm liệt phế rất nhiều. Càng có rất nhiều sợ hãi. Đối Minh Ca này tàn nhẫn độc ác cách làm sợ hãi kinh thuật. Kiều Minh Vân vừa đi. Không bao lâu Minh Ca văn phòng trên bàn điện thoại vang lên khởi. Điện thoại kia đầu Kiều đô đốc rít gào. Ngươi nói một chút ngươi một nữ nhân. Ngươi biêu hãn thành như vậy ngươi đến mức này sao? Có cái gì khó chịu trực tiếp làm người đem nàng đuổi đi đi là được. Ngươi còn tự mình động thủ. Hàng không hàng bức cách a ngươi. Minh Ca. Nàng là ngươi nữ nhi. Điện thoại kia đầu Kiều đô đốc càng giận. Ngươi còn biết nàng là nữ nhi của ta. Ngươi muốn thật biết ngươi liền làm không được loại sự tình này. Liền bởi vì nàng là ngươi nữ nhi. Cho nên ta tài cán ra loại sự tình này. Tức giận tận trời Kiều đô đốc quyết đoán bang treo điện. Thoại, bất quá hắn quải xong tựa hồ không cam lòng thực. Lại đem điện thoại bát qua đi. Ngươi lại đây ta văn phòng, Minh Ca. Chuyện gì? Làm ngươi lại đây liền tới đây. Ngươi còn dám kháng mệnh không thành. Lúc này đây là Minh Ca bang treo điện thoại. Chờ nàng tới rồi một tường chi cách Kiều đô đốc văn. Phòng mới vừa mở cửa đi vào được rồi quân lễ. Bụ bẫm Kiều đô đốc lập tức đứng dậy cười tủm tỉm chiều Minh Ca vẫy tay. Minh ca mau tới đây nếm thử đây là cái gì trà. Tiểu lưu mới vừa phao. Tới tới tới, đoán đúng rồi, ta đưa ngươi nửa cân. Ta trên tay nhưng chỉ có như vậy một cân. Hết chương.